Xuyên toa chư thiên, chương 40, chấn nhiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tung Dương, Bách Hiểu Xanh binh khí phổ bài danh thứ tư, có một thân chính khí, có tình có nghĩa, cũng có được đối võ chấp nhất, không phục bài đanh sau cùng Lý Tầm Hoan giao hảo, tự mình vì Lý Tầm Hoan phó thượng quan Kim Hồng ước hẹn, đánh với Kinh Vô Mệnh một trận, biết rõ phần thắng xa vời lại ôm quyết tâm quyết tử lấy thân thử kiếm mà chết tử vong trước đó, đem mình cùng Tung Dương kiếm sắt cùng nhau cắm vào trên thác nước, chỉ là vì để Lý Tầm Hoan thấy rõ vết thương trên người hắn ngấn, cũng đã là Kinh Vô Mệnh kiếm chiêu, đủ thấy một thân chi tình nghỉ. Thua thảm liệt chết bi tráng, có tình có nghĩa, để cho người ta cảm khái. Bây giờ lại bị Sở Dương đánh giết Ngọc Tiêu đạo nhân lóe lên một cái rồi biến mất kiếm ý hấp dẫn mà tới. Mỗi nghe một câu kiếm thần sự tích Quách Tung Dương liền chấn kinh một phần, sắc mặt tái nhợt một phần. Đặc biệt là người không rời kiếm, kiếm bất ly thân lúc hắn đột nhiên chấn động. Sau một câu kiếm chạm tục trần, cười gắm tình cảm tại kiếm, cực tình tại kiếm, thân hình hắn một trận lay động, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nghe tới thành tại tâm, thành tại kiếm lúc hắn. Bạch bạch bạch, rút lui ba bước sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thế gian thật có dạng này người, Quách Tung Dương thì thào mà nói. Hắn chấp nhất tại võ, chấp nhất tại kiếm, tự nhận thiên hạ tuyệt đỉnh, nhưng mà so sánh Sở Dương nói tới kiếm thần lại kém thực sự quá xa. Hắn chấp nhất bất quá là thiên hạ đệ nhất thôi, câu nệ tại danh lợi, nhưng kiếm thần đâu, lại chỉ có kiếm. Đây mới là thuần túy kiếm khách. Hắn chợt phát hiện tự thân đối kiếm lý giải, đối đạo lý giải căn bản còn không có nhập môn. Thật có dạng này người, Thiên Cơ lão nhân sắc mặt cũng trắng, mười phần chấn kinh. Bất quá hắn kiến thức rộng rãi, chuyện trong chốn giang hồ, hướng phía trước quét ngang 500 năm, cơ hồ không có hắn không biết sự tình, lại chưa nghe nói qua cái này kiếm thần. Có lại như thế nào, không có lại như thế nào. Quách Tung Dương thật dài phun ra một ngụm chọc khí, người không rời kiếm, kiếm bất ly thân. Gửi gắm tình cảm tại kiếm, cực tình tại kiếm, thành tại tâm, thành tại kiếm, như có thể làm được những này, há có thể không phải kiếm thần. Nói, Quách Tung Dương xông Sở Dương khom người thi lễ. Cái này vốn là kiếm đạo vô thượng chí lý, hôm nay đến này một lời, hiểu ra, Quách mỗ tất nhiên sẽ trên kiếm đạo phóng ra một bước dài. Sở Dương tay áo hất lên, chắp tay sau lưng, xoay người lại, nhìn qua nước sông cuồn cuộn, lại nói. Còn có một người tên Độc Cô Cầu Bại, hào kiếm ma, vì cầu bại một lần mà không thể được. Nghe được cái này một lời, Thiên Cơ lão nhân thân hình thoát một cái, kém chút té ngã. Hắn cái này nửa đời, vì bất bại, bốn phía như chút nước tránh né khiêu chiến, mà Sở Dương ngược lại tốt lấy ra một cái vì cầu bại một lần mà không thể được kiếm ma. Hắn nghe chói tai nhưng cũng thở dài, cũng bị hấp dẫn tâm thần. Quách Tung Dương lại toàn thân chấn động, có chút khom người mà lắng nghe. Tôn Tiểu Hồng đã sớm mê mẩn, nàng ngồi xổm trên mặt đất nâng cằm lên, nhìn chằm chằm Sở Dương, càng nghe con mắt mê càng nhỏ, khóe miệng đường cong cũng càng lớn, tựa hồ, muốn chảy ra chảy nước miếng. Trương Tiểu Mai hé miệng mà cười, một mực ở tại Sở Dương bên người, rất yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió xuân nhu hòa, ngẫu nhiên đưa tới một sợi mùi thơm ngát, đem trong sông con cá dụ tới, nổi lên một đóa bọt nước tiếp theo không vào nước bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Cầu Bại từng tại táng thân chỗ lưu lại ba kiếm, đồng thời sách bình sinh sự tình, dư tung hoành giang hồ hơn 30 trở giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc lấy điêu là bạn. Ô hồ, cuộc đời cầu bại một lần mà không thể được thành tịch liêu khó xử. Sở Dương thanh âm trầm thấp tràn đầy tư tính chậm rãi nói ra. Lăng lệ cương mãnh, không gì không phá, nhược quán trước đó lấy chi cùng sông ngược dòng quần hùng tranh phong. Tử Vi Nguyễn Kiếm trước 30 tuổi sử dụng Ngô Tổn Thương nghĩa sĩ không rõ chính là bỏ đi thâm cốc. Trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, 40 tuổi trước đó cầm chi hoành hành thiên hạ. 40 tuổi về sau, không trệ tại vật cỏ cây trúc thạch đồng đều nhưng vì kiếm. Đến tận đây tĩnh tu, tiến dần đến không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Tức vô địch khắp thiên hạ chính là chôn kiếm tại tư. Ô hồ, quần hùng bó tay, trường kiếm không lợi, không cũng buồn phu. Nói đến đây, Sở Dương sững sờ xuất thần, cũng là kiếm ma mà tán thưởng, cuộc đời cầu bại một lần mà không thể được là bực nào tịch mịch, hắn lại là bực nào tài tình. Chỉ là đáng tiếc sinh không gặp thời, nếu là ở thiên vũ thế giới, lại sẽ nở rộ cỡ nào đặc sắc. Thiên Cơ lão nhân cùng Quách Tung Dương sớm đã ngây người. Đây chính là hắn lợi kiếm chi cảnh, trọng kiếm chi cảnh, kiếm gỗ chi cảnh, còn có không có kiếm chi cảnh, kiếm đạo bốn cảnh, không giống với kiếm thần, nhưng lại là một loại khác kiếm đạo, như thế nào? Sở Dương xoay người lại, dò hỏi. Bái tạ chỉ giáo, Quách Tung Dương vái chào tới đất vui lòng phục tùng. Hai loại kiếm đạo cho hắn chỉ rõ hai loại phương hướng, không quản sự chân tình giả, xác thực chân chân thật thật đối với hắn tiến hành truyền thụ. Loại này kiếm lý, đến nó một liền có thể bồi dưỡng một vị vô thượng kiếm đạo cao thủ tung hoành thiên hạ. Bây giờ lại đều bị hắn nghe được, sao mà hạnh vậy? Hắn không chút nghi ngờ, nếu là đem hai loại kiếm lý thả trên giang hồ tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Thiên hạ thật có dạng này người, dạng này kiếm, Thiên Cơ lão nhân si ngốc nói, mặc kệ có hay không, dạng này người, để người say mê. Dạng này kiếm đạo tuyệt đối không giả. Quách Tung Dương là một cái kiếm khách tự nhiên minh bạch thật giả, liền là cái này thời gian qua một lát hắn cũng cảm giác được kiếm pháp của mình có tiến bộ. Sở Dương lần nữa nói, kiếm ma tiền bối lúc tuổi già sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tên là Độc Cô Cửu Kiếm. Chia làm tổng quyết thức tổng cộng có 306 thức. Lại phân phá đao thức, phá thương thức, phá tiên thức, phá tác thức, phá trường thức, phá tiễn thức, phá khí thức, phát sau mà đến trước, vô chiêu thắng hữu chiêu, có thể phá tận thiên hạ hết thảy tuyệt học. Đặc biệt là phá khí thức chuyên môn đối phó thân có thượng thừa nội công người, thần mà minh chi tồn hồ một lòng. Đáng tiếc a, chỉ là ghi chép nhưng không có cụ thể phương pháp tu luyện, làm cho người tiếc nuối. Thật có dạng này kiếm pháp, Thiên Cơ lão nhân kinh hãi hỏi. Không thể nào, Quách Tung Dương lần nữa ngốc trẻ. Phá hết thiên hạ vạn pháp quả thực là thần thoại. Hôm nay Sở Dương nói, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dương không để ý đến hai người, nhìn qua nước sông cuồn cuộn tiếp tục nói. Có một tiền bối tự xưng vô danh, lĩnh ngộ một loại ý cảnh tên là thiên kiếm. Kiếm ý vừa ra, vạn kiếm thần phục, không người dám ở trước mặt hắn xuất kiếm, bởi vì hắn liền là trong kiếm hoàng giả, nếu là cưỡng ép xuất kiếm, kiếm tất bẻ gãy. Ta mặc dù hiểu rõ mấy phần kiếm lý, lại vẫn là không có ngộ ra. Ta có một sư tôn tên làm kiếm thánh. Sở Dương dừng một chút hơi xuất thần, nghĩ đến phong vân thế giới, nghĩ đến người ở đó cùng sự tình, khẽ lắc đầu, liền đè xuống hoài niệm tiếp tục nói. Hắn lĩnh hội thánh linh kiếm pháp nhưng cùng thiên kiếm chống lại cuối cùng một kiếm tên là kiếm 23, dù là lĩnh ngộ ra, hắn cũng không dám tế ra một kiếm này. Bởi vì một kiếm kia một khi thôi động, hắn không có nói tiếp kiếm 23, đã triệt để vượt ra khỏi hai người nhận biết đối phương thế giới này mà nói còn như thần thoại. Người nói những này. Hồi lâu Thiên Cơ lão nhân mới tiêu hao hết Sở Dương nói tin tức, bất quá hắn lại cau mày. Những người này, những này kiếm ta làm sao đều chưa nghe nói qua. Còn có ngươi sư phụ kiếm thánh, Quách Tung Dương sớm đã không còn ngạo khí, nhìn về phía Sở Dương mang theo cảm kích cùng vẻ phức tạp, chỉ là cũng nghi hoặc không hiểu. Sở Dương không có nhiều lời, phía sau vô song kiếm trường ngâm một tiếng, nhảy nhảy đến trong tay, nhìn về phía Quách Tung Dương. Ta trước hết nhất đi vào võ đạo lúc cũng là tập kiếm, hôm nay đã đụng phải ngươi thiên hạ này tuyệt đỉnh kiếm giả, tự nhiên muốn tỉ thí một phen. Lộ ra ngươi kiếm sắt đi, để ta xem một chút ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Phải chăng có thể làm cho ta tận hứng, ngón tay phủi kiếm, ngâm minh như rồng. Sở Dương thân thể ưỡn lên, kiếm ý dâng lên mà ra, đem từ trên đỉnh đầu vừa vặn bay qua một con chim sẻ trực tiếp chấn thành huyết vụ. Kiếm ý thật kinh người. Quách Tung Dương con ngươi co rụt lại, trái tim đột nhiên gấp, cảm giác gặp bình sinh đại địch nhưng cũng nhiệt huyết sôi trào, chiến ý phun trào. Âm vang, một tiếng, hắn kiếm sắt cũng xuất hiện trong tay. Hắn sớm đã không đem Sở Dương xem như một thiếu niên đối đãi, mà là đối thủ cả đời. Cách chương.